Thể tu chi tổ, chương 173, đại chiến, góc truyện audio.com, 3 giờ tiếng vang lên thời điểm. Tại Diệp gia bảo chỗ sâu nhất, một vị tóc hơi bạc gầy gò lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói nhỏ, người nào có sao mà to gan như vậy tấn công ta Diệp gia. Ngay sau đó một cỗ cường đại thần thức hướng ra phía ngoài tràn ra, lấy kết đan kỳ tu sĩ thần thức cường độ, hoàn toàn có thể bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ Diệp gia bảo dò xét một bên lượt. Cấm đoạn đại trận tiết điểm toàn bộ bị phá, tiếp lấy vị này gầy gò lão giả tiếp tục ra bên ngoài dò xét, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, Nhạc Dương Tông. Ma Linh Môn, gầy gò lão giả siêu một chút đứng lên, trên thân lam mang chớp động, hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay đi, mới ra động phủ liền gặp được một vị trúc cơ hậu kỳ áo bào. Đỏ lão giả hướng hắn bên này chạy như bay. Vị này áo bào đỏ lão giả nhìn thấy gầy gò lão giả đi ra, thần sắc hơi có bối rối, nói ra thúc tổ, ngài xuất quan. Có cường địch công đánh chúng ta Diệp gia, nguyên lai vị này gầy gò lão giả cũng là Diệp gia lão tổ, gọi Diệp Thanh Vĩ, có kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Chỉ gặp hắn biểu lộ nghiêm túc đối với áo bào đỏ lão giả ra lệnh, Dịch Thiên, lần này ta Diệp gia giữ nhiều lành ít, ngươi tu vi cao nhất, lập tức mang theo Diệp Tử Thủy cùng Diệp Tử Đào hai huynh muội cùng lá cây phong bên kia mấy cái tư chất thượng giai luyện khí kỳ đệ tử từ mật đạo đào tẩu, gia tộc trong kho đồ vật cũng không cần quản, bảo mệnh thứ nhất, Trung Châu thượng thanh môn các vị tiền bối ngươi đều gặp cùng ta có chút giao tình, các ngươi chỉ cần chạy trốn tới Trung Châu thì an toàn. Vị này gọi Diệp. Dịch Thiên, áo bào đỏ lão già gặp lão tổ lời nói nhanh như vậy, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không nói nhảm, đối với lão già ôm quyền, liền quay người đi ra. Mà lúc này, bao phủ Diệp gia bảo cấm đoạn đại trận bắt đầu lấp lóe không thôi, tùy thời liền bị đánh vỡ. Diệp gia lão tổ Diệp Thanh Vĩ xanh cả mặt, trên thân ánh sáng màu lam hào phóng, hướng ra phía ngoài bay đi, lúc này muốn bảo toàn hắn Diệp gia huyết mạch nhất định phải tranh thủ chút thời gian. Hắn vừa mới thô sơ giản lược cảm ứng xuống, hẳn là hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, hắn coi như không địch lại cũng tánh mạng không lo. Sở hữu Diệp gia đệ tử chuẩn bị nghênh địch, sử dụng Diệp gia bảo bên trong mỗi cái trận pháp cùng đối thủ chiến đấu, ta Diệp gia hơn ngàn năm nội tình, không có dễ dàng như vậy bại lui. Đáng lẽ rất nhiều nhìn thấy, cấm đoạn đại trận sắp vỡ vụn, đệ tử đều mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, có thể nghe được không trung truyền đến câu nói này, lập tức lại người đáng tin cậy. Là lão tổ, có lão tổ kết đan kỳ tu vi, chúng ta sợ cái gì? Địch nhân nếu là thực lực phi thường cường đại, làm sao len lén lẻn vào phá hư cấm đoạn đại trận tiết điểm, chúng ta liều chết nhất chiến, phanh. Một tiếng, Diệp gia cấm đoạn đại trận phá vỡ đi ra, vẻn vẹn Diệp Thanh Vĩ từ nội bộ bay đến phần ngoài thời gian, thì bị đánh nát. Đối diện bay tới hai cái thân ảnh, bên trong một cái hắc bào hoàng mi lão giả cười to nói, ha. Ha, Diệp lão quỷ, ngươi trước dùng thần thức lén lút nhìn xem, thế mà còn dám tới, phần này dũng khí ta hoàng mi bội phục. Diệp Thanh Vĩ thấy rõ người tới về sau, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vị này hoàng mi đạo nhân ngược lại cũng. Dễ nói, kết đan sơ kỳ tu vi, giao thủ với hắn lên ai thắng ai bại còn khó nói. Có thể hoàng mi bên cạnh vị này tu sĩ tản ra cường đại uy áp, minh lộ ra kết đan trung kỳ tu vi, mà lại bên người còn có một cái cấp 5 liệp báo. Trước đó thế mà không có phát hiện. Diệp Thanh Vĩ bờ môi phát khô, từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ, Nhạc Dương Tông ngân báo chân nhân. Từ Thiên Xuyên nhìn về phía vị này Diệp gia lão tổ, khóe miệng lại cười nói, không nghĩ tới Diệp đạo hữu cũng nghe qua tên tuổi của ta, như thế liền dễ làm, ngươi là tự hành đoạn đâu, vẫn là để chúng ta tự mình động thủ. Diệp Thanh Vĩ sắc mặt tái xanh, đột nhiên hỏi, hai vị ta Diệp gia tự hỏi không có có đắc tội Nhạc Dương Tông cùng Ma Linh Môn, vì sao muốn liên thủ muốn diệt ta Diệp gia dù sao cũng là Thanh Châu gia tộc, nơi này còn có Thanh Dương Môn cùng Thanh Nguyệt Quan, ta Diệp gia còn cùng Thượng Thanh Môn có chút giao tình. Hoàng Mi cười cười, nói ra, hắc hắc lão quỷ quái thì trách tại các ngươi cùng Trung Châu Thượng Thanh Môn cấu kết nhiều năm, tương Thanh Châu một số tư nguyên cung cấp Thượng Thanh Môn. Diệp Thanh Vĩ lập tức nghĩ rõ ràng, khó có thể tin nói, các ngươi chẳng lẽ tương đối Thượng Thanh Môn động thủ. Từ Thiên Xuyên nói, đã không chịu tự hành đoạn, vậy liền chịu chết đi. Nói xong, cái này Từ Thiên Xuyên thì triệu ra một kiện màu bạc kim đấu hình dáng pháp bảo tán phát uy năng vô cùng kinh khủng, để phía dưới trúc cơ kỳ đệ tử đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Diệp Thanh Vĩ gặp này, cấp tốc ăn một khỏa tinh hồng sắc địa đan thuốc, toàn thân pháp lực làm vừa tăng, sau đó triệu ra một kiện lam sắc trường phủ nghênh đón, hai người ở trên không trung đem đấu. Kết đan kỳ tu sĩ giao thủ lên, chiến đấu dư âm đối với trúc cơ kỳ đều cực kỳ uy hiếp, cũng may hai người này ở trên không trung giao chiến còn có tác động đến không đến phía dưới. Nhạc Dương Tông cùng Ma Linh Môn trúc cơ kỳ tu sĩ gặp Diệp gia kết đan kỳ tu sĩ không rảnh xuất thủ, đều hướng Diệp gia bảo chúng tu sĩ đánh tới. mà phía dưới Diệp gia bảo cũng loạn thành một bầy, rất nhiều Diệp gia đệ tử nghe theo lão tổ phân phó, vừa đánh vừa lui, dựa vào phòng ốc cấm chế đến chống cự. Cũng có chút đệ tử phát hiện số lượng địch nhân khủng bố, cái kia chừng 30 tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, len lén hướng Diệp gia bảo chỗ sâu bỏ chạy. Mà tại Diệp Tử Thủy gian phòng, lại phát sinh một màn quỷ dị, lúc này Lục Khôn đã triệt hồi ẩn thân thuật đứng tại phòng ốc bên trong, trong tay. Cầm ba tấm tấm da dê, mặt lộ vẻ vui mừng, mà trước người hắn lượn vòng lấy hai cây màu đen trường côn. Đối diện Diệp Tử Thủy như lâm đại địch, hàm răng khấu chặt môi son, sáng ngời hai mắt nhìn chằm chặp đối thủ này, cánh tay phải của nàng trên xuất hiện một con đường nhỏ vết thương, huyết dịch đang chậm rãi chảy ra, nàng khống chế một kiện kim quang lóng lánh chiến tích lơ lửng ở trước mặt nàng. Là một bên lão giả không nhiều lắm ba động, nhìn lấy Lục Khôn trong tay tấm da dê, sắc mặt quái dị. Trước đó cái này một lần trước lời nói thời điểm, Lục Khôn liền đoán được lão giả này thì là năm đó Lăng Nguyệt Thiên cái vị kia tu tiên giả hảo hữu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, lấy sau cùng ra ba tấm tấm da dê. Mà lúc này đây trong phòng hai người bị bên ngoài ba tiếng chuông vang hấp dẫn, Lục Khôn cấp tốc tế ra phi đao. Màu đen, đem lão giả trong tay tấm da dê mang về, Diệp Tử Thủy vội vàng phía dưới không ngăn chờ kịp nữa, còn bị Lục Khôn phi đao chầy ra. Nếu không phải Lục Khôn tâm tư thả ở cái này trên giấy da dê, Diệp Tử Thủy tâm thần hoảng hốt phía dưới, rất có thể bị một đao giết chết. Chờ Lục Khôn lộ diện về sau, Diệp Tử Thủy lúc này thì nhận ra cái này đã từng đại địch, nhìn lấy Lục Khôn triệu ra hai kiện đã trở thành nhất cấp thông linh pháp khí vô song côn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối thủ này tại luyện khí hậu kỳ liền có thể một mình ngự sử nguyên bộ pháp khí, hiện tại trúc cơ kỳ về sau tám thành cũng có thể sử dụng ra cái này nhất cấp nguyên bộ uy lực của pháp khí, nàng một người tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay tại mấy người kia rằng co một hồi, bên cạnh Xế Chiều lão giả bỗng nhiên nghĩ thông. Suốt cái gì, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi có biết hay không cái này tấm da dê, chẳng lẽ là Lăng đại ca hậu nhân? Lục Khôn nhìn về phía vị lão giả này, hắn biết vị lão giả này cùng Lăng Nguyệt Thiên quan hệ về sau, đối với hắn không có ác ý gì, lắc đầu nói ra ta chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp tu luyện Lăng tiền bối công pháp mà hắn hậu nhân sớm tại hơn trăm năm trước thì bị diệt môn. Lão giả nghe vậy sắc mặt một trận xám trắng, thì thào nói nhỏ vài câu, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó hai mắt một trận ảm đạm, Lục Khôn thần thức quét qua, phát hiện lão giả này đã chết đi. Tổ phụ, Diệp Tử Thủy hướng lão già nhìn lại, gặp lão già thật tọa hóa thương tâm gần chết, gắt gao ôm vị lão già này. Diệp Tử Thủy bọn họ xuất sinh không bao lâu, phụ mẫu ngay tại bên ngoài vẫn lạc. Là, vị lão già này đem nàng cùng ca ca của nàng nuôi dưỡng thành người, đối bọn hắn yêu thương vô cùng, nhìn thấy người thân này cứ như vậy tọa hóa, Diệp Tử Thủy bi phẫn không thôi, qua trong giây lát thì dùng đỏ bừng hai mắt nhìn lấy Lục Khôn, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, nếu không phải ngươi, tổ phụ còn có thể nhiều theo giúp ta mấy ngày. Nói bên ngoài thì liều lĩnh điều khiển kim sắc chiến tích hướng Lục Khôn công tới. Lúc này Lục Khôn thu hồi tấm da dê, nhìn lấy nữ tử trước mắt này, mười phần xoắn xuýt, vị nữ tử này có thể nói cùng hắn có cừu hận, có thể là vừa vặn bởi vì nàng, hắn cầm tới đối với hắn có phần làm trọng yếu tấm da dê. Mà lại nữ tử này rõ ràng bởi vì thân nhân cái chết có chút điên cuồng. Chẳng qua thấy đối phương công tới, Lục Khôn làm theo dùng khống vật thuật khống chế vô song côn. Chống đỡ, mà hắn làm theo đem một bên khác khống linh bao cổ tay mặc vào, vừa mới dưới tình thế cấp bách hắn chỉ tới kịp trang bị bên trên một kiện bao cổ tay. Ngay tại hai người vũ khí giao tiếp thời khắc cái này phòng ốc cấm chế bị mở ra, một cái thanh âm rồn rập truyền đến. Tiểu muội, Ma Linh Môn cùng Nhạc Dương Tông đột nhiên tập kích ta Diệp gia bảo, lão tổ làm chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, a, là ngươi. Lúc này đi tới một vị mày kiếm mắt sáng nam tử, trông thấy Lục Khôn cùng tiểu muội đấu pháp, sắc mặt đại biến, cấp tốc tế ra một kiện khác kim sắc trường kích đối với Lục Khôn giáp công lên. Lục Khôn gặp này, lắc đầu tay khẽ vẫy, đem hai thanh đen nhánh vô cùng vô song côn nắm trong tay, pháp lực rót vào trong đó, đồng thời trên thân thể bắp thịt hở ra, xanh đỏ song sắc ánh sáng tại mặt ngoài thân thể lưu. Chuyển, một cỗ trúc cơ trung kỳ trở lên khí thế bộc phát ra. Đương, Lục Khôn trái phải vô song côn phối hợp nhục thân chi lực hướng hai bên một hồ sơ, vạn đem hai kiện trường kích tùy tiện đánh bay mà đi. Vô song côn thăng cấp thành nhất cấp thông linh về sau trong tay Lục Khôn uy năng tăng nhiều. Mà lúc này, một cái chớp động lên hào quang màu đỏ búa lớn từ ngoài phòng bay vào được nó tán phát khí tức là trúc cơ sau kỳ cấp uy lực khác. Lục Khôn gặp này, biến sắc, cấp 3 thông linh pháp khí. Sau đó hắn song côn giao tiếp vội vàng chống đỡ cái này màu đỏ búa lớn. Đụng, một tiếng, Lục Khôn bị búa lớn đánh vào trong phòng. Đồng thời, Diệp Tử Đào lôi kéo hai mắt đỏ bừng Diệp Tử Thủy đi ra ngoài. Cái kia thanh màu đỏ búa lớn lại vào trong phát ra một lần công kích, sau đó thì bay ra phòng, rơi xuống một vị áo bào đỏ trong tay lão. Giả, áo bào đỏ lão giả nhanh chóng nói ra từ đào, các ngươi không nên dừng lại, đi mau ra độc mật đạo, vừa mới lão tổ truyền âm cho ta, địch nhân quá cường đại, Diệp gia chỉ sợ có diệt môn chi họa, thời gian cấp bách. Có còn lại tu tiên giả đến, ta qua chống đỡ hạ. Nói xong lão giả này điều khiển màu đỏ búa lớn, đem giết tới đây môn phái đệ tử ngăn lại. Diệp Tử Đào hai mắt cũng có chút phát hồng, nhưng vẫn có chút tỉnh táo cho hai người trên ẩn thân thuật kéo lấy Diệp Tử Thủy hướng Diệp gia bảo chỗ sâu chạy như bay. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.